Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 515, có chống lưng là chủ tịch thật là lớn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, làm Mạc Huy cũng hơi im lặng. Phương Như Linh và Ngô Phi Điệp thật sự có thể làm ầm ĩ, vậy mà có thể tìm tất cả người nhà của Phương Như Nguyệt tới. Nhìn dáng vẻ này là định dùng người nhà để tạo áp lực cho Phương Như Nguyệt làm cho bà ta tạm ứng tiền để bồi thường. Được rồi, tối nay tôi sẽ sắp xếp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy khẽ nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Tổng Lan Ngọc trước. Tổng Giám Đốc Ngọc tối nay có thời gian rảnh không? Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tổng Lan Ngọc trả lời rất thẳng thắn. Không có vấn đề. Sau đó Lâm Mạc Huy lại gọi điện thoại cho ông Cụ Phong và Đỗ Kiến Bình. Đỗ Kiến Bình chính là nhà giàu lúc trước bị Ngô Tân Bình lái xe đâm bị thương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, tối nay anh muốn tập hợp những người này lại một chỗ để chỉnh đến người nhà họ Phương. Sau khi sắp xếp tất cả thỏa đáng, Lâm Mạc Huy mới đặt phòng riêng hạng nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, 6 giờ tối trong phòng riêng hạng nhất. Khi Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây tới đây thì những người khác đã tới từ lâu rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, người nhà họ Phương đến rất đông đủ. Không chỉ có cả nhà Phương Như Linh mà còn có cả nhà cậu của Hứa Thanh Mây. Cậu của Hứa Thanh Mây là Phương Gia Kiện. Vợ ông ta là Hoàng Kim Lam. Con gái là Hạ Kiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, trước đó lúc Hứa Thanh Mây vừa lên làm chủ tịch, Phương Gia Kiện và Hoàng Kim Lam đã dẫn theo Hạ Kiều đến thành phố Hải Tân để Hứa Thanh Mây giới thiệu công việc cho Hạ Kiều. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, họ không vừa ý bèn trực tiếp la hét muốn tìm chủ tịch. Thậm chí còn có ý nghĩ hão huyền muốn để Hứa Thanh Mây nhường vị trí chủ tịch cho Hạ Kiêu. Đồng thời còn cướp chiếc xe ô tô của Hứa Thanh Mây. Sau đó Hạ Kiều ra ngoài chơi với bạn gây tai nạn xe cộ đụng Tổng Lan Ngọc bị thương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lúc ấy Phương Như Nguyệt ngay lập tức để Lâm Mạc Huy ra chống đỡ, muốn để Lâm Mạc Huy gánh tội oan. Nếu như không phải Lâm Mạc Huy cứu con gái của Tổng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lan Ngọc thì chuyện lần đó xem như là phiền toái lớn rồi. Sau đó lúc Hạ Kiều làm nhân viên chủ quản của công ty dược liệu thì thu mua một nhóm dược liệu không đủ tiêu chuẩn gây ra tai họa lớn. Cả nhà Phương Gia Kiện thấy tình hình không đúng nên dẫn Hạ Kiều bỏ chạy ngay trong đêm. Sau đó không dám đến thành phố Hải Tân nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lần này đoán chừng là nghe nói sự việc đã ổn định nên lập tức quay về thành phố Hải Tân. Về những người thân khác thì Lâm Mạc Huy cũng đã từng gặp. Họ đều là người nhà họ Phương. Cụ ba bên họ ngoại của Hứa Thanh Mây là người có vai vế cao nhất trong những người này nên ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Đám người Hứa Đình Hùng ngồi ở vị trí bên lề. Vị trí quan trọng nhất đều bị người của nhà họ Phương chiếm giữ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chỉ chừa lại hai chỗ dành cho Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy ở vị trí gần cửa. Nhìn thấy Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy đi vào, Hoàng Kim Lam khịt mũi, ôi, không hổ là hai chủ tịch cả ngày bận trăm công nghìn việc. Giá đỡ thật là lớn, bậc cha chủ chúng tôi đều phải ngồi ở đây để chờ các người. Chậc chạc, người này có tiền thì đã khác trước, không còn biết tôn ti trật tự đầu nữa. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, Ngô Phi Điệp lập tức nói. Còn không phải sao, Cụ ba bên họ ngoại đã lớn tuổi mà vẫn phải chờ ở đây một lúc lâu. Hứa Thanh Mây, Lâm Mạc Huy, rốt cuộc trong lòng hai người còn có ông cụ Phong Nghi không? Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây im lặng. Hai người họ tan làm bèn lập tức tới đây. Hơn nữa bây giờ chỉ mới 6 giờ. Sao có thể coi là muộn chú? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, những người này hoàn toàn muốn cố ý bởi lông tìm vết. Cụ ba bên họ ngoại. Mọi người, thực sự là ngại quá. Thực ra Thanh Mây đã định đến đây từ sớm. Ở chỗ tôi tương đối bận rộn nên đã chậm trễ một chút. Lâm Mạc Huy vừa cười vừa nói. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, Hứa Thanh Mây nhìn Lâm Mạc Huy rồi không khỏi nắm chặt tay của anh. Cô biết Lâm Mạc Huy đây là đang thay cô gánh chịu sự tức giận của mọi người. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, Lâm Mạc Huy là một người chồng cho tới bây giờ anh chưa từng để cô phải chịu bất kỳ sự tủi thân nào. Đây cũng là lý do mà Hứa Thanh Mây yêu anh như thế. Hoàng Kim Lam lập tức cười. Cậu bận sao, thế nào, một người quét nhà cầu mà cũng cần phải tăng ca sao? Lâm Mạc Huy, bệnh viện lớn như vậy mà còn thiếu một công nhân vệ sinh như cậu được sao? Không có cậu thì người ở trong bệnh viện không đi vệ sinh được sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, đám người lập tức cười vang. Ánh mắt nhìn Lâm Mạc Huy tràn đầy vẻ chế giễu và khinh thường. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, khách chương.